Long Chi Quyến Cuồng, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cửu nghĩ tới lại là lòng có dư mà lực không đủ, toàn thân vô lực, nàng bị xà nhà gạch ngói ép tới liên tay chân đều không thể hoạt động nửa phần, biết rõ Long Hậu thực mau liền sẽ đánh tới, nàng lại chỉ có thể như thịt cá nằm trên thớt chờ bị sâu xe đỉnh đầu. Quý Hoa Dương giang ra hai tay giống như một con như diều gặp gió đại bàng, không sợ lôi điện, bay thẳng Cửu Tiêu, nhảy vào thật mạnh lôi vân, lúc sau, đón phía chân trời kia vầng mây tía, vẫn luôn hướng lên trên bay đi. Long Cửu nhìn đến tầng mây phía trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo màu rực rỡ thủy quang, đi theo một đạo bạch ngọc môn xuất hiện ở không trung, chậm rãi mở ra. Trên cửa thượng hoa lệ mà treo một khối kim sắc đại biển, thượng đề, Nam Thiên Môn. Mặc giáp cầm thương kim giáp võ sĩ uy phong lẫm lẫm đứng thành hàng ngoài cửa, phong vân lôi điện tứ thần ở Nam Thiên Môn ngoại bài khai thi triển pháp thuật bố vân hành lôi. Quý Hoa Dương vững vàng mà dừng ở Nam Thiên Môn ngoại tường vân thượng, phong vân lôi điện tứ thần sôi nổi nhận lấy pháp khí hướng Quý Hoa Dương chúc mừng, một người truyền lệnh thiên quan bộ dáng tiên nhân từ Nam Thiên Môn nội đi ra, lãnh Quý Hoa Dương đi vào. Quý Hoa Dương bước vào Nam Thiên Môn sau, Nam Thiên Môn lại chậm rãi khép kín. Không trung mây đen tận tán, ánh mặt trời từ phía chân trời thẳng tiết mà xuống. Long Cửu im lặng mà nhắm mắt lại, Quý Hoa Dương đã phi thăng thiên giới. Phương Bắc ma tộc một cổ minh mông cuồn cuộn ma khí chính chiều phía mình bay nhanh đi tới, kia tốc độ nhanh như tia chớp, tu di gian liền có thể tới. Long Cửu không muốn chết, lấy không trở về truyền thế Long Châu, có đến khác nghĩ biện pháp bảo mệnh. Kia truyền lệnh thiên quan thúc giục nói, đi thôi, thiên đế còn chờ gặp ngươi. Phải biết rằng, đã có 1000 năm không có người phi thăng qua, ngươi có thể phi thăng kia chính là tu thiên đại tạo hóa. Quý Hoa Dương thầm nghĩ, đều không phải là nàng tạo hóa, mà là đến Long Cửu cho nàng Long Châu ban tặng. Nghĩ đến Long Cửu, nàng không cấm quay đầu lại chiều tầng tầng mây trắng hạ oanh hoa sơn nhìn lại, nàng phi thăng, không biết Long Cửu thế nào. Trời cao mà xa, nàng không có thiên lý nhãn, nhìn không tới oanh hoa sơn, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể xuyên thấu qua thật mạnh mây trắng nhìn đến dưới chân phập phồng sơn xuyên cùng uốn lượn con sông, cùng với một đạo hắc khí tự phương bắc bay nhanh mà bắn về phía phương nam. Ma giới, chính hướng oanh hoa sơn đi, oanh hoa sơn có việc, Quý Hoa Dương đốn sinh lo lắng, muốn chạy đến ngăn cản. Truyền lệnh thiên quan cảm thấy được Quý Hoa Dương hành động, một phen giữ chặt nàng, nói. Bên này, ngươi xoay người tưởng đi nơi nào, Quý Hoa Dương nói, ma giới xâm lấn oanh hoa sơn, ta không yên tâm, muốn đi xem. Ngươi hiện tại đã phi thăng thiên giới, gặp qua thiên đế, qua đi là có thể vị liệt tiên ban, thế gian sự đã cùng ngươi không quan hệ. Người nếu là bỏ lỡ canh giờ này, về sau lại khó có cơ hội này. Quý Hoa Dương do dự sau một lúc lâu, thầm nghĩ, Long Cửu là dị giới thần Long, liền từ cây em Long Quân đều chết ở tay nàng thượng, nói vậy cũng có thể ứng phó này đó tiến đến ma tộc, nàng đương không cần lo lắng. Vì thế hơi mang xin lỗi mà hướng truyền lệnh thiên quan gật đầu một cái, đi theo hắn hướng Linh Tiêu Bảo Điện phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng, bụng gian đan điền trung Long Châu đột nhiên đằng mà toát ra một cổ nóng rực chi khí, một cổ nhiệt liêu tự đan điền đánh thẳng linh hải, trong đầu đột nhiên toát ra Long Cửu nằm ở phế tích trung không thể nhúc nhích bộ dáng. Một đạo hắc khí tự chân trời đáp xuống, dừng ở Long Cửu trước mặt, lại là một cái đầu tóc bạc trắng, tay phùng một viên thật lớn màu đen Long Châu nữ tử, nàng chỉ nghe được nàng kia lạnh giọng quát. Long Cửu, trả ta phu quân mệnh tới. Nàng kia một tay giơ màu đen Long Châu, một tay cầm kiếm liền chiều Long Cửu cổ bổ tới. Không tốt, Quý Hoa Dương kinh hô một tiếng, xoay người nhằm phía Nam Thiên Môn. Giờ phút này Nam Thiên Môn chỉ còn một cái khe hở, mắt thấy liền phải bế hợp lại. Quý Hoa Dương nhanh hơn tốc độ tự Nam Thiên Môn cái phùng chui ra, đi theo liền nghe. Oanh, mà một tiếng nặng nề tiếng vang, Nam Thiên Môn như vậy đóng cửa. Quý Hoa Dương quay đầu lại xem một cái bế hợp lại Nam Thiên Môn, quay đầu liền chiều oanh hoa sơn phương hướng chạy như bay mà đi. Long Cửu mắt thấy nàng kia nhất kiếm đánh xuống, nàng tâm niệm vừa động biến trở về nguyên hình, thật lớn Long thân lập tức đem nàng kia đè ở dưới thân, theo sát nàng kia trong tay kia viên màu đen Long Châu đột nhiên tuôn ra một cổ nghịch năng lượng xuyên thấu Long Cửu thân thể. Ô, Long Cửu ăn đau, đau kêu một tiếng, đột nhiên nhảy lên phi thẳng không trung, nhưng thực mau lại rơi xuống, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Nàng nằm sấp trên mặt đất, bên hông lộ ra một đạo xuyên thùng miệng vết thương, phần eo dưới không thể động đậy, thế nhưng mất đi chi giác. Một cổ xương đen tự màu đen Long Châu tỏa khắp mở ra, đi theo liền thấy một cái toàn thân đen nhánh cự long bay lên không xoay quanh, nhìn xuống Long Cửu. Long Cửu quỳ rạp trên mặt đất, nhìn lên nó. Long toàn thân đen nhánh, trên người phát ra nghịch năng lượng hơi thở thuần khiết nghịch năng lượng. Nàng giật mình hỏi, ngươi không phải mất Long thân lại nguyên thần bị hao tổn sao? Hắc Long nói, lúc trước vũ trụ không ngừng chế tạo nổ mạnh chính nghịch hai cổ năng lượng chia lìa ra thời điểm, chính nghịch hai cổ năng lượng đều hình thành một viên năng lượng hạt châu. Chính năng lượng hạt châu trở thành truyền thế Long Châu, nghịch năng lượng hạt châu bị phong ấn tại vũ trụ nào đó góc. Lịch đại Long Tôn cùng Long Hậu, một cái am hiểu khống chế chính năng lượng, một cái am hiểu khống chế nghịch năng lượng, ta ngẫu nhiên thăm đến nghịch năng lượng hạt châu hơi thở trọng đến này viên nghịch năng lượng hạt châu, ngắn ngủn 3 tháng liền chữa trị bị hao tổn nguyên thần, trong thời gian này 9 nguyệt đí tìm ngươi lại lần nữa tu đến Long Thân. Nàng sâu kín thở dài, nói, cửu nhi, ăn giấc ngàn thu đi, thân hình nhoáng lên, hóa thành hình người, dừng ở Long Cửu trước người. Tuy là hình người, lại cũng cùng phàm nhân có chút bất đồng, nhất thấy được đó là trên đỉnh đầu kia đôi cao vút sừng. Đen nhánh tóc sau đầu rũ tới đầu gối sau, quanh thân trên dưới hắc khí lượn lờ, một thân quyến cuồng khí phách chung lại lộ ra quyến rũ vũ mị phong tình. Giữa mày tổng che chở tầng nhàn nhạt huy không đi khinh sầu tựa ngưng tụ ngàn vạn năm đau thương, như một bức đã nhạt màu sơn thủy họa. Sơn thủy cảnh vật như cũ, nét mực đã đạm, bức họa cuộn tròn thượng in dấu phong sương, hiện ra chính là phủ đầy bụi sầu bi. Long Cửu cho dù hóa thân vì Long, ở hóa thành hình người Long Hậu trước mặt vẫn có vẻ rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Hậu cho dù rút nhỏ thân hình, vẫn so phàm nhân cao hơn không biết nhiều ít lần, giống như một vị cự thần đứng sừng sững tại đây đoan quan sát thương sinh. Long Cửu hỏi nàng, ngươi kêu ta như thế nào ăn giấc ngàn thu? Ta là ngươi cùng phụ tôn hài tử, nhưng từ ngươi dựng dục ta ngày đó bắt đầu liền phải giết ta. Ngươi nói một thế hệ Long Tôn sinh, một thế hệ Long Tôn qua đời là giết ta lý do. Từ xưa Long thần nhất tộc truyền thừa đó là như thế, vì sao, đến ta nơi này liền thành không dung ta tồn tại hậu thế lý do. Long Hậu nhìn chăm chú ấu tiểu Long Cửu, khóe mắt hàm chứa giọt nước mắt, nói. Cửu nhi, ngươi không phải ta hài tử. Dù mình sắp chết, Long Hậu cũng không muốn thừa nhận chính mình tồn tại, thậm chí liền nàng sinh ra cũng phủ quyết. Long Cửu trái tim xẹt qua một tia chùy tâm đau đớn, cô tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, một giọt nước mắt tự khóe mắt bay nhanh mà lăn xuống, nói. Ngươi động thủ đi, Long Hậu nâng lên tay, một cổ cường đại nghịch năng lượng tự nàng trong tay ngưng kết, bàn tay chậm rãi chiều Long Cửu đỉnh đầu chụp đi, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế thong thả rơi xuống, ở chạm đến Long Cửu đỉnh đầu kia trong nháy mắt dưới trường nghịch năng lượng nháy mắt tiêu tán. Long Hậu bàn tay dừng ở Long Cửu đỉnh đầu, vuốt ve nàng trên đỉnh đầu kia mới sinh, mềm mại tông mao. Nước mắt tự Long Hậu hốc mắt lăn xuống. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng mà đem Long Cửu đầu ôm ở trong ngực nói. Cửu nhi, mỗi đại Long Tôn tử vong đều không phải tử vong, Long Tôn là bất tử bất diệt. Bọn họ chỉ là chuyển thế thành đời sau Long Tôn, quên đi vãng sinh, quên đi đã từng ái nhân, thân nhân, vứt lại vãn tích sở hữu tình cảm cùng ký ức. Ngăn cản ngươi sinh ra, giết ngươi, đều chỉ là vì ngăn cản ngươi chuyển sinh cùng quên đi. Nếu ngươi đã quên ta, ta thà rằng chết ở ngươi trên tay, hình mất hồn tán, cũng tốt hơn. Nàng dùng mình nói, cũng tốt hơn bồi ngươi tiến vào tiếp theo luân hồi, đã quên chính mình là ai, ở mênh mông vũ trụ tìm kiếm đáy lòng kia tia mất mát, thẳng đến lại lần nữa gặp được ngươi, một lần nữa hóa rồng, trải qua gian khổ mới có thể lại đứng ở bên cạnh ngươi, thủ ngươi, bạn ngươi. Nhưng ở ngươi bên người ta lại không phải chỉ có một cái, ngươi quá đa tình, lại tổng vì tình mà thương, đương thương khó tự ức khi, liền lựa chọn luân hồi quên đi. Ta mệt mỏi cũng mệt mỏi, bị thương, đau ta không nghĩ lại ở ngươi phía sau theo đuổi ngươi bước chân, ta không nghĩ lại một lần nữa mà đi tìm kiếm, không nghĩ lại một lần nữa thanh trừ những cái đó cùng ta tranh đoạt ngươi người, không nghĩ lại thương ngươi đồng thời lại thương ta chính mình. Loại này luân hồi, nên kết thúc nó cái gì cũng không thể giải quyết. Luân hồi, sẽ chỉ làm chúng ta lưng đeo càng nhiều. Long Cửu dựa vào Long Hậu trong lòng ngực tâm không ngừng co rút lại dùng mình toàn thân trên dưới khó có thể ức chế mà run rẩy. Nàng không nghĩ đi thừa nhận nhưng là nàng thật sự cảm thấy sợ hãi, sợ Long Hậu rất sợ. Không phải sợ Long Hậu sát nàng, mà là Long Hậu nói những cái đó cùng với Long Hậu bản thân. Nàng tưởng từ Long Hậu bên người thoát khai đi, liền như Long Hậu giờ phút này trên người nghịch năng lượng hơi thở, giống hắc động cắn nuốt hết thảy, bao gồm ánh sáng. Mẫu Hậu, Long Cửu quật cường mà hô, nỗ lực mà áp chế chính mình run rẩy. Nàng không muốn thừa nhận chính mình lại là phụ tôn truyền thế, nàng chỉ là nàng, Long Cửu. Tương lai Long Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hậu nhẹ nhàng mà vuốt ve Long Cửu đầu, hoãn thanh nói. Vũ trụ chính nghịch năng lượng cùng tồn tại, ngươi trốn không thoát ta, chúng ta vốn chính là nhất thể. Ngươi kiệt lực tưởng đem ta năng lượng đều phong ấn tại vũ trụ hắc động, nhưng ngươi đã quên, chính nghịch hai cổ năng lượng vốn là cùng tồn tại, tương sinh tương khắc mà cộng sinh. Nàng cúi đầu, lẳng lặng mà chăm chú nhìn Long Cửu, nói. Long thần nhất tộc đã bị ta tàn sát hầu như không còn, dư lại mấy cái hài tử đều không có làm long hậu tư cách đem ngươi tán ở vũ trụ linh thức cùng năng lượng triệu hồi tới từ bỏ cửu nhi cái này thân phận chuyển sinh đi. Lúc trước chính nghịch năng lượng chia lìa khi ra đời long thần nhất tộc đã không có khả năng lại kéo dài huyết mạch ngươi luân hồi cũng nên kết thúc. Ta chỉ là ta, chấm, long cửu con ngươi toát ra một tia tinh quang, đột nhiên ngẩng đầu, nâng lên móng vuốt dùng sức mà chiều long hậu bụng thọc đi. Long hậu không hề nhúc nhích, long cửu quá nhỏ, về điểm này lực lượng căn bản không thể thương tổn nàng. Nàng vuốt ve long cửu trên đỉnh đầu tay chậm rãi di đến long cửu cổ, nhắm mắt lại thủ đoạn dần dần dùng sức bóp chặt long cửu cổ. Nàng lẩm bẩm nói, ta chờ ngươi trở về, ngươi nếu không trở lại ta liền hủy hoại ngươi khổ tâm thành lập này phồn hoa thế giới, hủy hoại sở hữu sinh linh, làm hết thảy đều trở về nguyên điểm, ngươi ta trở về đến nhất nguyên thủy trạng thái. Hai lại là một cái vì tình mà sa ngã, vừa thương vừa tức bà hậu. Long cửu bị bắt ngẩng đầu lên, từng trận hít thở không thông cảm đánh úp lại, đồng thời nhìn đến quý hoa dương từ phía chân trời bay nhanh chạy tới. Nàng gian nan mà hô, quý hoa dương, đi. Long hậu nghe được long cửu tiếng la, đồng thời cảm thấy phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhìn đến quý hoa dương chạy tới, tức khắc biểu tình lạnh lùng, thở sâu, cánh tay càng thêm dùng sức nói. Ngươi vì cái gì không thể chuyên tâm chỉ mình ta, một hai phải đi trêu chọc này nàng. Kẻ điên, long cửu cắn chặt răng, từ kẽ răng nhảy ra hai chữ. Nàng ở long hậu trên người chỉ nhìn đến điên cuồng, làm ai đều khó có thể thừa nhận điên cuồng. Quý hoa dương tới rồi khi đúng là thấy như vậy một màn, nàng trăm triệu không nghĩ tới ma tộc tới lại là như vậy cường đại, toàn thân tập cuốn hủy diệt hơi thở kia thật lớn thân hình, quanh thân quyến cuồng khí phách tựa đem thế gian sinh linh tẫn đạp lên dưới chân. Nàng đứng thẳng bất động ở không trung, do dự không bước. Đối mặt đối thủ như vậy, nàng mạo muội tiến đến không chỉ có cứu không được long cửu, chính mình cũng khó thoát chết. Đang ở trần chờ gian, liền nghe được long cửu ở kêu. Quý hoa dương, đi. Nàng do dự không chịu rời đi, nếu nàng đi rồi, long cửu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quý hoa dương lực làm cân nhắc vận công đem trong cơ thể long châu bức ra bên ngoài cơ thể, song trường một hợp cuốn lên một cổ kình phong liền đem long châu chiều long cửu nơi đó đẩy đi, đồng thời ra tiếng hô. Long cửu tiếp được ngươi long châu. Long cửu cảm ứng được long châu hơi thở, hé miệng, long châu liền chiều nàng bay tới. Long hậu kinh giác dị động, lại là bỗng chốc cười, dương tay liền chiều long châu cuốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long cửu cảm giác được long hậu động tĩnh, đôi mắt đột nhiên bắn ra một cổ tinh quang, cực nhanh bay tới chuyển thế long châu đột nhiên phụt ra ra một cổ mãnh liệt quang hoa bao phủ ở long cửu cùng long hậu trên người, một cổ lóa mắt bạch quang tự long cửu trên người tức nhảy ra bắn vào chuyển thế long châu ở không trung xẹt qua một đạo đường cong liền bay vào xa xôi phía chân trời, nháy mắt biến mất vô tung. Mà long hậu khẩn trục thân hình đột nhiên mềm đi xuống, long cửu con ngươi tức khắc ảm đạm đi xuống, nhìn không tới một tia sinh mệnh ánh sáng. Long hậu lồng ngực cứng lại, vội vàng tìm kiếm, thình lình phát hiện khối này thân thể đã mất đi sinh mệnh, ngay cả nguyên thần cũng không thấy. Nàng đột nhiên ngẩng đầu chiều không trung quý hoa dương vừa đứng phương hướng nhìn lại, liền quý hoa dương cũng không thấy. Long tôn, long hậu hai tay gắt gao mà ôm kia cụ mất đi sinh mệnh long thân, run run mà thở ra khẩu khí thấp giọng lẩm bẩm nói. Thế nhưng lại làm ngươi chạy thoát, đường đường long tôn, ngươi nhất am hiểu lại là trốn sao. Nàng nhắm mắt lại, trong thần sắc hiện lên khởi vài tia bất đắc dĩ chua xót. Trốn cùng truy trò chơi còn không có chơi chán sao, cách chương.